Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, chương 412, Tiết Nhân Quý dò xét địa huyệt. Tiết Nhân Quý trong lòng minh bạch, coi như mình không đồng ý chỉ sợ cũng không được. Vì vậy liền đối với Trương Tư Quý nói, đa tạ tiên phong tướng quân, Tiết bên trong đi về trước chuẩn bị một chút. Liền đi cái kia địa huyệt xem thử một chút. Sau khi nói xong, Tiết Lễ liền xoay người rời đi Trương Sĩ Quý đại trướng. Xoay người hơ lửa đầu doanh mà đi. Chu Thanh nhìn thấy Tiết Nhân Quý trở về, liền vội vàng nghênh đón hỏi. Đại ca, Trương Sĩ Quý người lão tặc kia tìm ngươi làm gì? Hắn nói cho ta biết, để ta đi dò xét cái kia địa huyệt. Nói bên trong nhất định có kỳ chân dị bảo, sau khi tìm được tuyệt đối không cùng ta phân. Tiết Nhân Quý bất đắc dĩ lắc đầu một cái rồi nói ra, tên đáng chết lão già kia, đây không phải rõ ràng để đại ca đi vào chịu chết sao? Nếu như bên trong thật có vật gì tốt, sớm đã bị hắn lấy ra. Tiết Tiên Đồ phẫn nộ nói, việc đã đến nước này muốn không đi cũng không được. Đi vậy hứa vẫn đúng là có thể tìm tới cái gì. Nếu như không đi đâu, Trương Sĩ Quý tất nhiên mượn cơ hội chị đại ca một cái cãi lời quân lệnh chi tội. Chu Thanh ngẫm lại rồi nói ra, chủ công quả nhiên là thần nhân vậy. Thậm chí ngay cả chạm đất huyệt sự tình cũng tính tới. Lúc này một bên Hoa Nam đột nhiên nói. Nghe được Hoa Nam nói như vậy, Tiết Nhân Quý liền đối với Hoa Nam hỏi, Hoa Nam huynh đệ, lời này của ngươi nói rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ chủ công sớm đã biết, sẽ có cái này sụp xuống địa huyệt không được? Ta ở từ lúc đến đây, chủ công cho ta ba cái túi gấm, nói cho ta biết ở Nhân Quý ngươi gặp nạn thời điểm mở ra. Vừa nãy nghe nói Trương Sĩ Quý để ngươi dò xét địa huyệt, ta liền mở ra một cái. Hoa Nam sau khi nói xong, liền đem trong túi gấm mật tín giao cho Tiết Nhân Quý. Chỉ thấy mật tín trên viết, bình khoảng không banh mở đất huyệt, đến cùng không biết việc tốt việc xấu. Nhân Quý vâng mệnh đi tới, không kinh hãi cũng là không hiểm. Trong huyệt có khác động thiên, Nhân Quý phúc phận vô biên. Tiết Nhân Quý xem xong về sau cười lớn nói, chủ công quả nhiên là thông thiên triệt địa chi tài, dĩ nhiên đã sớm biết việc này sẽ phát sinh. Đã như vậy, các anh em chờ, để ta Tiết Nhân Quý đi đi tới một lần. Tiết Nhân Quý sau khi nói xong, liền về chính mình doanh trướng bên trong, đổi một thân trang phục, mang tới một thanh kiếm báu, lần thứ hai hướng về Trương Sĩ Quý đại trướng mà đi. Nhìn thấy Tiết Nhân Quý cái kia tinh thần hiên ngang dáng vẻ, Hà Tông Hiến trong lòng đó là 100 không thoải mái. Dùng không âm không dương lại nói, Tiết Lễ huynh đệ, từ địa huyệt bên trong nắm bảo bối đi ra, có thể không nên quên nhà tiên phong tướng quân. Hà tướng quân yên tâm, địa huyệt bên trong phải có bảo vật, ta Tiết Lễ nhất định sẽ vì tiên phong tướng quân toàn bộ cũng lấy ra. Tiết Nhân Quý hướng về Hà Tông Hiến ôm một cái quyền rồi nói ra, trời đã không sớm, nhanh đi chọn một thớt khoái mã đi xem đi. Quân tình khẩn cấp, chúng ta có thể làm lỡ không được. Trương Sĩ Quý hướng về Tiết Nhân Quý vung vung tay nói, Tiết Nhân Quý xin cáo lui, liền cưỡi lên một thớt khoái mã, cố gắng càng nhanh càng tốt hướng về cái rãnh to kia chỗ mà đi. Làm Tiết Nhân Quý đi tới hố to phụ cận thời điểm, liền nhìn thấy thám báo binh sĩ huynh đệ đang ở nơi đó. Các anh em, ta phụng tiên phong tướng quân chi lệnh, đến dò xét địa huyệt. Tiết Nhân Quý đi tới gần, hướng về thám báo binh sĩ huynh đệ, ôm một cái quyền nói, vị huynh đệ này ngàn vạn phải cẩn thận nhiều hơn. Chúng ta đã lắp xong rào cái, chờ một chút dùng dây thừng đem huynh đệ thả xuống đi. Muốn lên khi đến đợi lay động dây thừng liền có thể. Thám báo đội trưởng đội đối với Tiết Nhân Quý nói, vậy làm phiền các vị huynh đệ. Tiết Nhân Quý sau khi nói xong vươn mình xuống ngựa, theo cái kia dây thừng liền xuống tới địa huyệt bên trong. Chậm rãi, trước mắt không có một tia sáng. Phía trên dây thừng đang tải liên tục hướng phía dưới bày đặt. Hướng phía dưới tính toán có 7-8 trận chiến. Tiết Nhân Quý chân đạp đến thực địa bên trên. Tiết Nhân Quý đem dây thừng từ bên hông mở ra. Sau đó lấy ra chuẩn bị kỹ càng hộp quẹt. Đem cây đuốc thiêu đốt. Có cây đuốc quang mang. Bốn phía cảnh tượng liền mơ mơ hồ hồ có thể thấy rõ. Tiết Nhân Quý cẩn thận đánh lượng. Địa huyệt này bốn phía dường như là từ thạch đầu xây mà thành. Cái này liền để Tiết Nhân Quý tâm treo trên cao thả xuống. Nếu như là cái gì yêu ma quỷ quái động phủ, vậy thì tuyệt đối không có thạch đầu xây dấu vết. Bởi vì chỉ có nhân loại sở kiến tạo kiến trúc mới có tình huống như thế. Vì lẽ đó Tiết Nhân Quý cảm thấy cái này nhất định là một tòa cổ mộ. Về phần tại sao lại đột nhiên sụp đổ, Tiết Nhân Quý có thể cũng không rõ ràng. Tiết Nhân Quý giơ cây đuốc, chậm rãi hướng bên trong đi vào. Thông qua một cái dài dài mộ đạo, một tòa cự đại cửa đá xuất hiện ở Tiết Nhân Quý trước mặt. Chỉ thấy tòa này cửa đá khí thế bàng bạc, có ít nhất cao hơn một trượng. Cửa đá hai bên bày đặt hai con uy vũ sư tử bằng đá. Tiết Nhân Quý thăm dò đẩy đẩy tòa này cửa đá. Dựa vào Tiết Nhân Quý khí lực, dĩ nhiên là không hề động một chút nào. Xem ra muốn mở ra tòa này cửa đá, chỉ bằng vào khí lực sợ là không được. Tiết Nhân Quý lầm bầm lầu bầu nói. Dù sao cái này Tiết Nhân Quý cùng Mặc Môn đệ tử dừng lại ở cùng một nơi thời gian cũng không ngắn. Hơn nữa Mặc Môn đệ tử xưa nay tuyệt không giấu làm của riêng. Chỉ cần Tiết Nhân Quý dò hỏi, đối phương đều biết tỉ mỉ trả lời. Vì lẽ đó Tiết Nhân Quý đối với cái này cơ quan thuật cũng là có một ít hiểu biết, thế nhưng cũng chỉ giới hạn ở da lông mà thôi. Dù vậy, tại đây trên cửa đá tìm tới cơ quan, chỉ sợ cũng đủ. Chỉ thấy Tiết Nhân Quý tay nâng cây đuốc, tại đây cửa đá bốn phía tả hữu tìm kiếm, rốt cục để Tiết Nhân Quý phát hiện một chỗ bất đồng. Tiết Nhân Quý phát hiện, cái này cửa đá hai bên ngồi chồm hổm hai con sư tử bằng đá. Hướng phương hướng 10 phần quái lạ, vì vậy liền tiến lên, đem hai con sư tử bằng đá đẩy về tại chỗ. Tại đây hai con sư tử bằng đá trở lại vị trí cũ đồng thời. Cái kia cao đến một trượng có dư cửa đá, dĩ nhiên thật chậm chậm mở ra, theo cửa đá mở ra một luồng ô trọc chi khí. Từ cửa đá bên trong phả vào mặt, Tiết Nhân Quý sớm đã có chuẩn bị, đem thân hình tướng bên một bên, cũng không có đem cái này ô trọc chi khí hút vào trong cơ thể. Cửa đá chậm rãi mở ra, Tiết Nhân Quý cũng không có trực tiếp tiến vào, mà là kiếm lên một tảng đá, tới một người ném đá dò đường. Trải qua mấy lần thử đi thử lại nghiệm, cuối cùng Tiết Nhân Quý cảm giác không tại gặp nguy hiểm về sau, mới giơ trong tay cây đuốc, chậm rãi đi vào cửa đá bên trong. Cái này cửa đá bên trong 10 phần rộng rãi, hai bên cũng bày có chất gỗ giá sách. Trên giá sách bày đặt từng bó thẻ tre, bất quá bởi vì niên đại xa xưa, ăn mặc thẻ tre dây thừng đã hư thối. Bất quá những này thẻ tre nhưng không tổn hại xấu, chỉ cần hoa chút công phu liền có thể toàn bộ chữa trị. Tiết Nhân Quý cẩn thận kiểm tra một lần, liền đưa mắt rơi vào trung gian một chương trên bàn đá. Chỉ thấy trên bàn đá thả có một cái hộp đá. Hộp đá là đóng chặt lại, bên cạnh còn bày đặt một thanh bảo kiếm. Tiết Nhân Quý đi tới gần, đưa tay đem bảo kiếm cầm lên, đem bảo kiếm lôi ra vừa nhìn. Tuy nhiên coi như là một tên thần binh, bất quá muốn cùng trong tay mình chuôi này, Thận Vân Phi vì chính mình lượng thân mà làm bảo kiếm so ra, vậy thì ít nhiều có một ít thua kém. Tiết Nhân Quý đem bảo kiếm thu hồi, liền chậm rãi đem hộp đá mở ra. Chỉ thấy hộp đá bên trong, dĩ nhiên bày đặt một chương gia châu. Tiết Nhân Quý đưa tay chậm rãi, đem da trâu lấy ra, chỉ thấy phía trên dĩ nhiên vẽ ra rất nhiều đường vân. Nhìn kỹ, Tiết Nhân Quý không khỏi giật nảy cả mình, bởi vì tấm này da trâu chính là một chương trận đồ, trên đó viết nói chuyện ba chữ lớn, phía dưới vô luận là đồ giải hay là văn tự, đem đại trận này phân tích 10 phần tỉ mỉ. Không nghĩ tới, cái này trong thạch thất lại có như vậy một phần trận đồ. Xem ra đúng như chủ công từng nói, ta Tiết Nhân Quý phúc phận không cạn a. Tiết Nhân Quý cao hứng tự nhủ, bằng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.